Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208, chương 19. Chiến lang 2, vợ chồng Son nói nhau nhau trống. Đấu đấu võ mồm, rất bình thường, đều là độc lập cá thể, còn đang hai bên thích ứng bên trong. Nãi Tiêu rất dễ dụ, mấy câu nói liền có thể làm được. Thực sự không được, vậy thì vỗ tay một lần. Triệu Tứ có câu nói rất đúng, giữa tình lữ cãi nhau, không có cái gì là vỗ tay không giải quyết được. Nếu như có, vậy thì lại tới một lần nữa. Số 27, trời quang, buổi chiều 6 giờ, Tô Châu, Tinh Mỹ, Ảnh Thành, Từ Nhị Cáp cùng mấy cái lập trình viên bằng hữu từ máy bán vé tự động bắt được. Chiến lang 2, vé phim, vì sao muốn xem? Chiến lang 2, không vì cái gì khác, chính là không sảng khoái. Kiến quân đại nghiệp, rời ạ, làm mấy chục cái tiểu thịt tươi lừa gạt ai đó. Không sai, Từ Nhị Cáp là một cái tiêu chuẩn đại trai thẳng. Cũng trong lúc đó, Thượng Hải, Đông Thành cũng mua Chiến lang 2, vé phim, hắn chính là yêu thích Thẩm Minh còn có Chiến lang, loại này đề tài, thẳng thắn giảng, kiến quân đại nghiệp, lần này là tính sai rồi. Thứ nữa, thích xem phim cách mạng, thông thường sẽ không thích tiểu thịt tươi. Yêu thích tiểu thịt tươi, thông thường sẽ không thích nhìn phim cách mạng. Thứ hai, kiến quân đại nghiệp, ở đề tài thượng chúc với lịch sử giáo dục mảnh. Mà, Chiến lang 2, lại là quân sự nhiệt huyết phim hành động. Còn có, ở quốc nội thị trường điện ảnh bên trong, Chiến lang là quân sự phim hành động ưu tú người khai thác. Tại Trung Quốc, khán giả thường thường sẽ lấy hành động thực tế cho một cái có quần chúng cơ sở phân chia tỉ mỉ. Lĩnh vực ưu tú người khai thác vượt mức bình thường thương mại tưởng thưởng. Chiến lang, năm đó cầm 540 triệu phòng bán vé, cũng không có đạt đến một cái vượt mức bình thường thương mại tưởng thưởng trình độ. Đại Thánh trở về, nhưng là 900 triệu phòng bán vé a. Không vội, khán giả sẽ đem hồi báo tích lũy đến tục tập trên. Nhìn tỷ lệ ngồi ghế cũng có thể biết. Không quản là Từ Nhị Cáp vẫn là Đông Thành, hai người bọn họ đi vào phòng chiếu phim, trực tiếp bị hù ngã, lại ngồi đầy người, ánh đèn dần tối, màn ảnh lớn sáng lên. Chiến lang, hệ liệt cố sự rất đơn giản, chính là Lãnh Phong đại triển thần uy, các loại bảo vệ quốc gia. Chiến lang, bộ thứ nhất, một câu, phạm ta Trung Hoa giả, tuy xa tất chu. Khẩu hiệu truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Chiến lang 2, làm sao bây giờ? Đơn giản vượt đại dương, đi tới châu Phi, được một hồi quốc tế cứu viện. Làm sao mới có thể làm cho hắn đi châu Phi? Thế là mới đầu nội dung vở kịch chính là Lãnh Phong ôm chiến hữu tiểu hôi cho cốt đi rồi quê nhà. Của hắn, vừa vặn gặp phải cường phá không hợp pháp gian thương. Dưới cơn nóng giận, Lãnh Phong đá chết gian thương, tiếp xúc phạm pháp luật hoạch hình 3 năm. Lãnh Phong người yêu Long Tiểu Vân đi tới biên cảnh chấp hành nhiệm vụ, bất hạnh gặp nạn, cướp đi Long Tiểu Vân chính là một viên hiếm thấy viên đạn. Lãnh Phong ra tù sau mang theo viên đạn này thâm nhập châu Phi, tìm kiếm viên đạn chủ nhân, xin thề nên vì Long Tiểu Vân báo thù. Thâm nhập châu Phi sau, vừa vặn đuổi tới địa phương Hồng Cân quân bạo loạn, Lãnh Phong dẫn dắt ở châu Phi nhận con nuôi trốn vào gian thương Tiền Tất Đạt kinh doanh siêu thị. Đánh đuổi tiến vào Hồng Cân quân, dẫn dắt mọi người hướng về Trung Quốc đại sứ quán chạy đi. Gian thương là Vu đại gia đóng vai, sự tồn tại của hắn chính là vì chọc cười, nghiêm khắc chiến tranh đề tài bên dưới. Tiểu hài hước có thể để cho điện ảnh tràn ngập thân thiết cùng sinh cơ. Chỉ là Ngô Kinh mang theo Vu Khiêm cái này, gian thương, lưu vong, liền sản sinh rất nhiều thú vị phản ứng hóa học. Vốn là chuyên hố người Trung Quốc, còn được xưng mình đã không phải người Trung Quốc. Nhưng chiến tranh giáng lâm, cái này, cỏ đầu tường, lập tức gắt gao ôm lấy Ngô Kinh bắp đùi. Chết sống muốn làm người Trung Quốc. Hiện trường khán giả cười đến rất vui vẻ. Cho tới bây giờ, khán giả cũng không có cái gì lớn tâm tình biến hóa. Khán giả đều là nhìn quen điện ảnh người. Người không chơi ra điểm ý mới. Rất khó để bọn họ hài lòng. Nếu như Chiến Lang 2 cố sự chấm dứt ở đây, nhiều nhất cũng là mỉa mai nước ngoài cái nhóm này cỏ đầu tường mà thôi. Nội dung vở kịch run truyền từ đại sứ trong miệng, khán giả biết rồi, châu Phi không chỉ rơi vào đến trong náo loạn, còn bạo phát virus Lamanla nguy cơ. Trần Tiến Sĩ là nghiên cứu virus Lamanla đệ nhất nhân. Cùng lúc đó, chiến tranh khu vực còn có bị vây ở Hoa Tư nhà xưởng 47 tên đồng bào. Bởi châu Phi náo loạn là nội bộ chính trị đấu tranh. Nước khác quân đội không có quyền tiến vào châu Phi lãnh địa. Tạo đội hình thủ trưởng bất đắc dĩ phê chuẩn lãnh phong một người một ngựa cứu viện Hoa Tư nhà xưởng đồng bào, thuận tiện giải cứu Trần Tiến Sĩ. Lúc này, quân phản loạn thủ lĩnh Âu Đa tướng quân cùng hắn thuê châu Âu lính đánh thuê cha đều đang tìm kiếm Trần Tiến Sĩ, ý đồ đoạt đến virus kháng thể. Cha thủ hạ Athena bất ngờ bắn chết Trần Tiến Sĩ. Đi tới Hoa Tư nhà xưởng giải cứu đồng bào, lãnh phong lái xe chạy tới, dẫn dắt nữ bác sĩ Rachel cùng với virus nguyên thể mạt toa thoát thân. Đông Thành vừa say sưa ngon lành nhìn, vừa có chút không sảng khoái. Mẹ nó, này rời ạ, đều quá rồi một giờ. Minh ca đây, là, tiết tấu rất tốt, động tác tình cảnh cũng đúng chỗ. Thế nhưng Thẩm Minh đây, không ngừng nhị cáp, rất nhiều hướng về phía Thẩm Minh đến khán giả đều đang nghi ngờ. Ta lão đại đây, dĩ nhiên là lãnh phong một người kịch một vai. Lão đại làm gì còn đến diễn? Hơn nữa trên áp phích viết chính là hai viên nam chủ. Tốt, Thẩm Minh rất mau ra trường rồi. Lãnh phong lái xe đi tới Hoa Tư nhà xưởng. Có ai không? Phiền đại sư để cho ta tới. Ta là tới cứu các ngươi. Nhà xưởng cửa lớn kéo ra. Thẩm Minh đóng vai Trác Diệc Phàm ra trận rồi. Trực tiếp đứng ở xe vị. Màn ảnh chuyển rời. Khán giả nhìn thấy hắn tấm kia kiêu ngạo mặt, trên cổ mang cái màu đỏ tai nghe, tự mang vầng sáng khí chàng. Ngươi, cứu chúng ta, móc ra kèn đồng nhỏ. Đối với lãnh phong gọi, chúng ta nơi này có 18 cột AK, 30 viên 79 thức lựu đạn, đủ vũ trang một cái tăng mạnh xếp chứ. Rút ra trong túi tiền M1911 đổi lãnh phong đầu. Hiện tại có một cái M1911 chống đỡ ở trên đầu ngươi. Xin hỏi, ngươi làm sao cứu chúng ta a? Lãnh phong không nói gì. Đang muốn mở miệng, sau đó một người da đen mập bác gái vọt tới. Trực tiếp đem Thẩm Minh lấn qua một bên. Toàn bộ phòng chiếu phim đều nở nụ cười. Tương phản quá to lớn rồi. Hollywood phim thương mại, nếu như là đoàn đội loại hình, khẳng định có một cái hữu dụng hữu mưu lão đại, có một cái trí thức thiện lương nữ số 1, có một cái kinh nghiệm phong phú lão tiền bối. Đương nhiên, còn phải có một cái đậu bỉ đảm đương. Đây là ngành nghề tổng kết điện ảnh thương mại thành công yếu tố. Mặc dù là Avenger, tiền kỳ phụ trách chọc cười chính là Hiddleston, trung gian giai đoạn đã biến thành thần sấm. Sau đó lại có Ant-Man, Star-Lord đảm nhiệm. Vậy cụ thể đến Chiến Lang 2, Ngô Kinh lãnh phong khẳng định là lão đại, không thích hợp chọc cười. Ngô Cương đóng vai Hà Kiến Quốc cũng không thích hợp, nữ chủ càng không thích hợp. Vậy cũng chỉ có thể đem cái này đặc tính sắp xếp ở Trác Diệc Phàm trên người. Sở dĩ Thẩm Minh kỳ thực là chọc cười đảm đương, thẳng thắn rằng hắn diễn thời điểm không cảm thấy nhân vật này rất chọc cười. Trác Diệc Phàm có hành vi của chính mình logic. Hắn tâm địa thiện lương, nội tâm ôn nhu, hơn nữa rất dũng cảm. Làm hắn trốn ở phòng chiếu phim hàng cuối nhìn thấy chính mình ra trận. Sau đó khán giả cười thời điểm, chính mình cũng có chút mộng bức. Ta buồn cười như vậy sao? Không sai, Thẩm Minh, Ngô Kinh đi đến Tô Châu Tinh Mỹ Ảnh Thành làm biểu diễn lưu động. Đương nhiên phải chờ tới điện ảnh chiếu phim kết thúc mới phải xuất hiện. Phàm ca muốn tán gái rồi. Lại là bưng sủi cào. Lại là hiện thân thủ. Thuận tiện còn muốn xếp ra bản thân là con nhà giàu khí thế. Không muốn sống ở phụ thân vầng sáng dưới. Nghĩ chính mình xông ra một mảnh trời. Ta quá yêu thích châu Phi. Nơi này có thời kỳ hòa bình không có lửa đạn tiếng. Điển hình đại trai thẳng. Coi chính mình nói như vậy. Có thể thắng được mỹ nhân tâm. Đáng tiếc, Rachel trực tiếp đáp lại một câu. Ngươi biết vừa nãy mặt tòa vì sao muốn cắn ngươi sao? Vì sao? Bởi vì ba ba của nàng chính là bị ngươi yêu thích AK đánh chết. Nữ chủ lấy ra bức ảnh. Chắc Diệp Phàm trong lòng mới bắt đầu đối với chiến tranh chiến loạn mang đến thống khổ có cảm giác. Khái, hắn sững sờ ở trên thang lầu. Ánh mắt chất phác, không biết đang suy nghĩ gì. Sau đó chiến tranh bạo phát rồi. Thẩm Minh tiếp tục chọc cười. Coi chính mình bắp đùi bị đạn bắn trúng. Các loại kêu rên, Lãnh Phong chạy tới cứu hắn. Liếc mắt nhìn, trực tiếp mắng một câu, người mẹ nó không có chuyện gì. Khán giả hiểu ý nở nụ cười. Thế nhưng, chiến tranh thật rất tàn khốc. Lãnh Phong như thế nào đi nữa châu bò. Cũng không thể một người đối phó cả nhánh lính đánh thuê. Cũng may, thời khắc mấu chốt, Âu Đa tướng quân hạ lệnh để lính đánh thuê rút về. Ta muốn thành lập chính quyền, nhất định phải có Trung Quốc thừa nhận. Trung Quốc là Liên Hiệp Quốc 5 đại thành viên thường trực quốc. Chúng ta không thể giết người Trung Quốc. Sau đó Âu Đa bị vỡ rồi. Đại quyết chiến cuối cùng đến. Đến trước, lại là Trác Diệc Phàm phát huy chọc cười thời điểm. Chờ ta con mẹ nó đi ra ngoài, nhất định sẽ không bỏ qua bang này tôn tử. Phàm ca, đừng đạp mã khoác lác, làm sao đi ra ngoài a? Lại nói, ngài đi ra ngoài có thể làm gì? Ngài sẽ cái gì a? Phàm ca, bình thường chúng ta đều nhường ngươi, đánh trận tới, nhưng không ai nhường chúng ta. Ngoặc kép, Madagascar hải lưu dưới đánh hải tặc, xóm nghèo xe jeep truy kích chiến, châu Phi nhà xưởng xe tăng trôi đi, chiến lang 2. Là một bộ quân sự phim hành động. Ngô Kinh thỏa mãn khán giả liên quan với chiến tranh tình cảnh tưởng tượng. Kỳ thực, rất nhiều mang theo đối. Chiến lang, dự đoán đi vào rạp chiếu bóng khán giả chưa từng nghĩ tới. Nguyên lai tiếng hoa điện ảnh có thể đánh ra như vậy ầm ầm sóng dậy cảnh tượng hoành tráng. Chiến lang 2, thật lấy bay vọt tính tiến bộ vượt qua tiền tác. Có thể nói trước đây chưa từng thấy tiếng hoa, siêu cấp tảng lớn. Đương nhiên còn có Đinh Hải Phong câu kia, khai hỏa. Trực tiếp đem tích chữ đã lâu bầu không khí đối đến đỉnh phong. Đạn đạo cùng phát, tinh chuẩn đả kích lính đánh thuê. Khán giả tâm tình cuối cùng giãn ra đi ra. Phim nhựa phần cuối là một tấm Trung Quốc hộ chiếu. Phía trên xuất hiện một câu. Bất luận ngươi ở hải ngoại gặp phải thế nào nguy hiểm, xin ngươi nhớ kỹ, sau lưng của ngươi có một cái mạnh mẽ tổ quốc. Hiện trường nhiệt lệ tràn mi. Chiến lang 2, có hay không không hợp lý địa phương? Đương nhiên có, hơn nữa rất nhiều. Nhất làm cho người ta không nói được lời nào chính là lưới sắt tiếp ngăn đạn hỏa tiễn. Còn có, Ngô Kinh mạnh mẽ cho mình thêm cảnh giường chiếu. Ngô Kinh cảm hóa virus La Manla có gì tất yếu? Ảnh hưởng nội dung vở kịch sao? Bất quá không đáng kể. Điện ảnh thứ này, bản thân liền là rất nhiều không hợp lý tình tiết kết hợp. Thế nhưng, tốt điện ảnh, khiến ngươi ở xem phim trong quá trình, tiếp thu hết thảy vượt qua nhân chi thường tình giả thiết. Một cách tự nhiên tiếp thu, mà trái lại, người thời khắc có thể cảm thụ điện ảnh ở hài kịch, nhiệt huyết, hoặc là cảm động bên trong nhảy diễn. Mặc dù ở phòng bán vé trên, bọn họ có thể trở thành thành công điện ảnh thương mại. nhưng vậy cũng là nát mảnh. Ánh đèn sáng lên, trên màn ảnh lan nhân viên chế tác danh sách còn có chứng màu. Chứng màu nội dung chính là Long Tiểu Vân là bị nào đó tổ chức thần bí bắt cóc. Có người ở cổ nàng lên giá đao, sau đó có cái thủ lĩnh dáng dấp người làm cái cắt cổ động tác. Thế nhưng Long Tiểu Vân có chết hay không, cũng không có nói rõ, chỉ là cho tiêu đề, Chiến Lang 3, sắp đột kích, mẹ nó, cái thời điểm đập, ai biết được, khán giả chính chuẩn bị đi ra ngoài. Phòng chiếu phim cửa mở, đi vào một cái người chủ trì dáng dấp nam tử, cầm microphone, mọi người trước chờ một chút, chúng ta mời, Chiến Lang 2, chủ sáng Ngô Kinh, Thẩm Minh theo chúng ta chia sẻ một hồi điện ảnh quay chụp thời điểm chuyện lý thú. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.